Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 101, ý khiếu mở. Bạch bạch tiến giai, cùng lúc đó, Vân Dương chỉ cảm thấy mi tâm đau đớn một hồi, sau đó là kịch liệt ngứa, sau đó, bỗng nhiên tựa hồ có đồ vật gì tại trên trán nổ bể ra tới. Trong chốc lát, tựa hồ có vô số cổ thanh lưu, đột nhiên từ nơi này một loạt mà tản vào toàn thân, trong chốc lát, toàn thân xương cốt tựa hồ cũng nhẹ ba lượng, một cỗ đen kịt huyết dịch, từ hắn trong toàn thân lỗ chân lông bài xuất, ý khiếu mở, sinh sinh bất tức thần công đột phá chỗ tốt Vân Dương mặc dù là trong dự liệu, nhưng chân chính cảm nhận được ý khiếu khai thông thời điểm. Nhưng vẫn là cảm giác được một trận tựa hồ bị lôi điện đánh trúng một dạng tê dại kích động. Thiên khai bát khiếu, toàn bộ thiên huyền đại lục cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên kiêu thiên chất. Bất quá, nhớ tới lục ca lôi tôn bởi vì bát khiếu mở thế mà bị coi là phế vật đuổi ra. Vân Dương lập tức nhổ một ngụm nước bọt. Huyền hoàng giới, nghiêu bức như vậy a. Theo tràn trề sinh mệnh lực cường thế xông vào kinh mạch, xông vào đan điền, sau đó một trận xoay quanh đằng sau, nhưng lại tức thời mãnh liệt mà ra, trên đường đi thế như trẻ tre, không có nửa điểm trở ngại chi lực xông phá huyền khí tam trọng sơn bình chướng, vọt vào tứ trọng sơn cảnh giới, tại trong toàn bộ kinh mạch, kéo dài mãnh liệt chảy xiết, hát vang tiến mạnh. Vân Dương thấy thế lại là toàn lực co vào, thà rằng lãng phí nguồn lực lượng này, cũng muốn dừng lại công lực tiến triển, bởi vì, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, cỗ này huyền khí lực lượng tại trên tuyến đường của tứ trọng thiên chảy xiết, không chút nào thấy suy sụp, ngược lại càng ngày càng lộ ra cường đại, nếu là mình không thêm vào ngăn lại. Như vậy mượn nhờ nguồn lực lượng này tức thì đột phá ngũ trọng sơn. Vậy cũng không phải chuyện khó khăn gì. Thậm chí chính là nước chảy thành sông. Thuận lý thành trương tất nhiên. Nhưng Vân Dương lại không muốn nhanh như vậy đã đột phá ngũ trọng sơn. Nhất sơn nhất trọng thiên. Cái này cố nhiên là hình dung công lực tu vi thi triển hết gian nan trình độ. Nhưng lại không phải là không ẩn dụ công lực căn cơ tầm quan trọng. Phía bên mình vừa mới leo tới tứ trọng sơn, bước vào mảnh này hoàn toàn mới lĩnh vực, ngoài núi phong cảnh còn căn bản không có lãnh hội đến. Nếu là hiện tại liền lập tức đột phá ngũ trọng sơn, như vậy thì tính thực lực bản thân lại bởi vậy lập tức đề cao gấp 10 lần. Lại làm cho đến trong võ đạo tu đồ của mình. Vĩnh viễn tồn lưu một cái không có kinh lịch tứ trọng sơn thiếu hụt. Tiến vào tứ trọng sơn cảnh giới, chỉ là một phương diện, kinh lịch tứ trọng thiên cảnh sắc mới là trọng yếu nhất. Nếu không kinh lịch, đây đối với tương lai đại đạo chi lộ, có trăm hại mà không một lợi, cường giả không lấy, mặc dù Vân Dương hiện tại vô cùng cần thiết tăng lên thực lực bản thân. Nhưng hắn như cũ sẽ không lấy chính mình một đời tiền đồ nói đùa. Cưỡng ép ức chế tự thân lao nhanh nội tức Vân Dương đem lực chuyên chú chuyển rời đến mảnh thứ hai. Lá sen phía trên, chơ mắt nhìn qua, nghĩ đến mảnh này có thể hay không cũng đến rơi xuống. Hóa thành cùng loại thiên ý chi nhận như thế hy thế chi bảo. Nhưng, thấy con mắt đều chua. Lá sen kia cũng không có đến rơi xuống, lục lục dây leo vung vẩy, quấn quanh trên người Vân Dương, không ngừng mà nũng nịu, rõ ràng, lục lục này sẽ thế nhưng là cao hứng phi thường, hình như là cao hứng đến đã là nói năng lộn xộn, mức độ không còn gì hơn, mà loại kia quấn quýt si mê, cũng làm cho đến Vân Dương trong lòng tô tô. Nhưng mà Vân Dương giờ phút này nhưng trong lòng còn quanh quẩn lấy một loại linh cảm đáng sợ. Cái này sinh sinh bất tước thần công, còn có sinh sinh tạo hóa liên quả nhiên là không thể coi thường. Lần thứ nhất tiến giai, giết 10 người, Nhưng mà cái này lần thứ hai cần người chết số lượng lại chỉ sợ là 100 cái. Mình tại nơi này trong đoạn thời gian giết chết rơi cặn bã số lượng thế nhưng là khoảng chừng hơn 120, nhất là buổi tối hôm nay càng là một hơi giết gần 40. Cũng là sau đó, sinh sinh tạo hóa liên mới bày biện ra thăng cấp trạng thái. Còn có sinh sinh bất tức thần công, cũng là bởi vì này mới đi đến tầng thứ hai sơ giai. 10 cái, 100 cái, vậy có phải hay không nói, lần tiếp theo thăng cấp, muốn giết 1.000 đầu người số, vậy cửa thứ tư há không liền cần 10.000 không? Cửa thứ năm 10 vạn, cửa thứ sáu, đợi đến sinh sinh tạo hóa liên hoàn toàn sinh trưởng tới cực điểm. Đi đến đại thành chi cảnh, chẳng phải là muốn giết hơn 1 tỷ người. Thế nhưng là trên đời này nhưng lại nơi nào có nhiều như vậy ác nhân. Vân Dương nhìn xem Lục Lục, có chút bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa, ngươi chân chính cần nhiều như vậy bất bình chi khí. Ta hiện tại liền đã cảm thấy vô vọng. Lục Lục chỉ là nha nha ô ô quấn quanh trên người Vân Dương nũng nịu. Cái này chính rất khó hoàn toàn tiến hóa hoàn thành a. Vô vọng đều là dễ nghe thuyết pháp, kỳ thật hẳn là tuyệt vọng. Vân Dương thở dài một hơi, cảm giác thể nội tràn đầy cơ hồ bạo liệt huyền khí. Như cũ đang không ngừng mãnh liệt chảy xiết. Vân Dương giờ khắc này, không khỏi có một loại không gì làm không được. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay vi diệu cảm giác. Sinh sinh bất tước thần công tiến giai chỗ tốt, vẫn còn không vẻn vẹn tại Vân Dương tự thân tu vi cấp độ tăng trưởng. Theo sinh sinh bất tước thần công tiến giai, còn kéo theo tinh hỏa quyết cùng huyền phong quyết vân vụ quyết. Cũng đồng thời tiến độ nhanh chóng, nếu không phải Vân Dương cưỡng ép ức chế lấy huyền khí không còn tiếp tục tiến giai mà nói. Lúc này chỉ sợ đã sớm xông phá ngũ trọng sơn, đạt đến lục trọng sơn cảnh giới. Khi đó, chỉ sợ huyền phong quyết các loại cũng sẽ đi theo tiêu thăng đến không thua kém tầng 5 trình độ. Cho dù như vậy mỹ diệu chỗ tốt đang nhìn, Vân Dương như cũ chỉ là muốn đằng sau liền quả quyết từ bỏ. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, đại thụ che trời trước cắm rễ. Căn cơ từ đầu đến cuối chính là trọng yếu nhất. Thiên lý đao pháp, theo sinh sinh bất tước thần công đệ nhị trọng đột phá, cũng lại lần nữa dục dịch. Bất quá đối với Vân Dương tới nói, phần này chỗ tốt lại chỉ có thể nhìn một chút. Bởi vì cho tới bây giờ, thiên lý đao pháp đao thứ nhất hắn còn không có hoàn toàn lĩnh hội. Bên trong bộ đao pháp này bác đại tinh thâm, cố nhiên làm cho đến Vân Dương vô hạn kinh hỉ, nhưng mà càng là tu luyện, lại chỉ có thể càng cảm thấy thật sâu không lường được. Thoáng như vô bờ bến, chí ít đối với trước mắt Vân Dương mà nói, xa xa đàm luận không đến tìm hiểu thấu đáo, cho nên cho dù đao thứ hai nhanh nhẹn tới tay, hắn vẫn muốn đem nó tạm thời phong tồn. Hiện tại trọng yếu nhất, hay là nội gian? Vân Dương trong lòng hừ phát, vừa mới muốn đứng dậy, đột nhiên bỗng nhiên sững sờ. Trên người mình, vô số lông trắng bồng bềnh bay lên. Xem xét bên người, có vẻ như còn có mấy chồng gì đó. Cái này chuyện ra sao? Vân Dương trong lúc nhất thời suýt nữa hoài nghi mình trên thân mọc lông như vậy. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp 4 cái trần trùng trục toàn thân đỏ bừng tiểu gia hỏa chôn ở trên những lông trắng này. Từng cái cuộn thành một đoàn, đang ngủ say. Vân Dương thấy thế không khỏi ngây người một lúc, nhưng lập tức liền tỉnh ngộ lại. Xem ra Lục Lục tiến giai, sinh sinh bất tước thần công đột phá, được lợi còn không chỉ là chính mình. Dựa vào trên người mình đám tiểu gia hỏa này, cũng được chỗ tốt to lớn. Đúng là tập thể nhổ lông, hơn nữa nhìn một đống lớn này, có vẻ như nhổ lông còn không chỉ một lần. Vân Dương không khỏi mong đợi, dẫn đầu meo ô một tiếng nhảy dựng lên, chính là bị phái ra nhiệm vụ thôn thiên báo lão đại. Đại Bạch Bạch, trong này muốn nói rõ một chút, Vân Dương cho 4 cái thôn thiên báo cùng 1 cái thiểm điện miêu đều lấy danh tự. Rất là phong cách riêng. Phái đi ra cái kia nếu gọi đại bạch bạch. Vậy còn dư lại, theo thứ tự chính là nhị bạch bạch, tam bạch bạch, tứ bạch bạch, sau cùng thiểm điện miêu. Thuận lý thành trương trở thành ngũ bạch bạch. Vân đại thiếu đặt tên trình độ. Chính là như thế, có một phong cách riêng. Xuất nhân ý biểu, nói đến, trình độ hay là rất cao. Nguyên bản vẫn ngủ say đại bạch bạch bất kỳ nhưng mở ra mông lung mắt to. Nhìn xem trên người mình, vươn đầu lưỡi liếm liếm, ngoẹo đầu, còn có chút mê võng ngây thơ. Để Vân Dương cơ hồ bật cười, tiểu gia hỏa nhảy ra, run run trên thân, đính vào trên người lông trắng lập tức từng mảnh rơi xuống. Đỏ rực thân thể, tựa như là bị đặt ở trong nồi nấu một dạng. Một cọng lông đều không có. Nhìn cự xấu, meo ô, đại bạch bạch rất hủy khuất mà nhìn mình trần trùng trục thân thể. Ngẩng đầu nhìn Vân Dương một chút, lại kêu một tiếng, hai con mắt lại là nước mịt mờ. Ý kia là, ô ô ô, xấu quá, đần a, lông này, không phải mấy ngày liền mọc ra rồi. Vân Dương tức sạm mặt lại, ngươi mấy cấp rồi? Đại bạch bạch không ngừng dùng đầu lưỡi liếm láp trên người mình. Bận bịu quên cả trời đất. Trên thân, thình lình có xương trắng bừng bừng bốc lên. Sau một lát, xương trắng lượn lờ tán đi. Vân Dương kinh ngạc phát hiện, đại bạch bạch toàn thân trên dưới lông trắng vừa dài đi ra. Mà lại so với ban đầu càng lộ vẻ óng ánh thuận hoạt. Đại bạch bạch lúc lắc cái đuôi, đứng lên. Ngạo kiều run run trên thân, trong cái mũi nhỏ phù phù phù hai tiếng, nện bước yêu nhã bước chân mèo, vèo một tiếng xuyên cửa sổ mà đi. Trước khi đi trước đó, thế mà còn khinh bỉ trợn nhìn Vân Dương một chút, ngoặc kép, Vân Dương gãi đầu, gia hỏa này không biết cái này liền lục phẩm đi. Vân Dương đối với tiểu gia hỏa kinh người tiến cảnh có chút không thể lý giải. Chính mình mới tăng lên bao nhiêu? Lại nói, cái này tăng lên phẩm giai đằng sau, làm sao vóc người lại hoàn toàn không có biến hóa đâu? Vẫn là như vậy, khéo léo đẹp đẽ, bề ngoài này như có chút không hợp tình lý đi. Sau một lát, nhị bạch bạch, tam bạch bạch, tứ bạch bạch cũng đều tỉnh lại, từng cái cũng đều đã trải qua cùng đại bạch bạch không sai biệt lắm quá trình. Nhưng sau một lát, liền lại là 3 cái bạch bạch tiểu nhung cầu lăn trên mặt đất đến lăn đi. Sung sướng cực kỳ, mà lại rất rõ ràng có thể thấy được. Hiện tại mấy con thôn thiên báo này trạng thái tinh thần. Cùng một lần tình cờ tản ra khí thế. Cùng lúc trước đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Một trời một vực, rất rõ ràng, mấy tiểu gia hỏa này đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Chỉ là, phần này chỗ tốt đến cùng lớn đến bao nhiêu? Vân Dương hiện tại dùng con mắt là không nhìn ra. Duy nhất có thể xác định cũng chỉ có hình thể không có biến lớn mà thôi. Điểm ấy cũng không tệ. Này sẽ cũng chỉ có đầu kia thiểm điện miêu ngũ bạch bạch. Còn một mực gục ở chỗ này không nhúc nhích. Ngũ bạch bạch mặc dù từ đầu đến cuối cùng nhị bạch bạch tam bạch bạch tứ bạch bạch pha trộn. Nhưng trong lòng cuối cùng chỉ là thiểm điện miêu. Theo hầu xuất thân quyết định nó tại lúc này biểu hiện cùng mặt khác mấy vị bạch bạch khác là Vân Dương mắt trần có thể thấy nhìn thấy. Thiểm điện miêu trên thân không ngừng mà sinh trưởng lông tóc mới đi ra. Sau đó lại rất cấp tốc chóc ra. Sau đó lần nữa sinh trưởng. 3 con thôn thiên báo đều rất vui vẻ nhìn chăm chú nằm sấp thiểm điện miêu. Lại cũng không đi đã quấy dày. Hoặc là bọn chúng so Vân Dương rõ ràng hơn thiểm điện miêu ngũ bạch bạch trước mắt tình huống. Rốt cục, trải qua lần thứ 8 nhổ lông đằng sau, thiểm điện miêu rốt cục đứng lên. Một thân lông trắng, mềm mại tơ lụa. Chỉ là nó hiện tại thân thể lại so lúc trước lớn 5-6 vòng. Chỉ là nhìn như vậy đi lên, mèo trắng này tối thiểu cũng phải có tầm 10 cân phân lượng. Hoặc là phải nói là một đầu mèo to. nhưng là bề ngoài nhìn vẫn là linh lung đáng yêu. Mèo ô, Thiểm Điện Miêu có chút lười biếng kêu một tiếng. Vân Dương rốt cục nghe được khác biệt. Thôn Thiên Báo là mèo ô, ngoặc kép, Thiểm Điện Miêu là mèo ô, khác nhau ở chỗ phía sau một cái nhu nhược thanh âm rung động. Bất quá, đầu này Thiểm Điện Miêu trước mắt vóc người thế nhưng là so Thôn Thiên Báo càng lớn hơn gấp 4-5. Lần không chỉ, hiện tại, ba đầu Thôn Thiên Báo cùng với Thiểm Điện Miêu, càng giống là một đầu mèo to tại mang theo vừa mới sinh ra ba đầu mèo con. Vân Dương tròng mắt cơ hồ rơi ra tới, mèo biến lớn, báo lại như cũ nhỏ như vậy. Vân Dương cảm thấy mình hoàn toàn có thể ra ngoài tìm người thổi cái ngưu bước. Đồng thời có thể đánh cược, nhà ta nuôi mèo, sao con báo còn lớn hơn gấp 4-5 lần. Ngươi tin không? Không tin. Chúng ta đánh cược, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.